ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 397, người bạn trai rơi trên mặt đất. Cầu ủng hộ. Tần Minh dừng lại trong tay động tác, nhìn xem hắn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thỉnh giáo vấn đề. Đúng vậy a, người trước tiên đem cục gạch buông xuống, chuyện gì cũng từ từ. Nhỏ bảo an khẩn trương nói, sợ Tần Minh một cái kích động cho hắn một cục gạch. Nghe vậy, Tần Minh tiện tay đem cục gạch ném đi, lấy hắn thể năng muốn chế phục đối phương cũng không khó. Sở dĩ cầm cục gạch, chỉ là muốn cho đối phương một điểm tôn trọng. Tần Minh cúi đầu, cái này mới nhìn rõ ràng nhỏ bảo an từ trong túi móc ra. Là một gói thuốc lá. Vấn đề gì? Tần Minh hỏi. Hắc hắc, chính là liên quan tới tán gái. Ngươi muốn học tán gái? Đối phương một mặt nịnh nọt, cho Tần Minh đưa lên một cây. Đúng vậy a, ta nghĩ minh bạch a. Tất cả mọi người là nam nhân, không cần thiết đem quan hệ làm như vậy cứng ngắc. Chuyện khi trước là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, cầu ngươi truyền thụ cho ta hai chiêu tán gái thần kỳ a. Nghe vậy, Tần Minh ngạc nhiên không thôi, cũng không biết rõ đứa nhỏ này là bị cái gì kích thích. Vậy mà lập tức khai khiếu, chỉ bất quá thất khiếu thông lục khiếu, tên gọi tắt nhất khiếu bất thông. Không phải vậy lời nói, cũng sẽ không tới hỏi Tần Minh loại vấn đề này, dù sao chỉ cần là cái người cũng biết rõ, hắn từ trước đến nay không tán gái, đều là cô nàng chủ động tới ngâm hắn, bất quá xem ở đối phương cho ra điếu thuốc này phân thượng. Tần Minh cảm thấy vẫn là có cần phải cho đối phương nói chút gì. Ngươi muốn tán cái nào nữ hài? Ngạch, tạm thời còn không có mục tiêu. Nhỏ bảo an ngượng ngùng cười nói. Nghe vậy, Tần Minh lộ ra không vui thần sắc. Vậy ta không dạy. A, vì cái gì? Người cái này người không một lòng, không xứng tán gái. Nhỏ bảo an ngoặc kép, lý do này tương đương cường đại. Hắn kém chút bất lực phản bác. Bất quá vì mình cũng có thể giống như Tần Minh, mỗi ngày mang khác biệt khoản hình cô gái xinh đẹp về nhà happy. Hắn vùng vẫy một cái. Anh chàng, đừng như vậy, ngươi không phải cũng thật không một lòng nha. Xem ở tất cả mọi người quen như vậy phân thượng, ngươi dạy ta hai chiêu a. Nghe xong lời này, Tần Minh càng không vui hơn ý. Nói hưu nói vượn, tuy nói ta không một lòng rồi, ta theo trước kia đến bây giờ, vẫn luôn kiên định tự mình lựa chọn. Cái ý thích xinh đẹp, nhỏ bảo an. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tống Tinh Vũ sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tống Tinh Vũ sụp đổ giá trị 200 điểm. Ngoặc kép, đối mặt đối phương nghi ngờ, Tần Minh cấp ra mạnh mẽ trả lời chắc chắn, có thể là tự mình chuyên tình rung động đến đối phương. Đứa nhỏ này lão nửa ngày cũng nói không ra lời. Thấy thế, Tần Minh hít khẩu khí, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng chính như đối phương nói, đại gia ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, hắn cũng không đành lòng nhìn xem đối phương một mực như thế đơn. Vậy ta truyền thụ cho ngươi hai chiêu đi, có thể thu lấy được bao nhiêu, liền xem ngươi ngộ tính. Kia nhỏ bảo an hưng phấn không thôi, lôi kéo Tần Minh liền hướng hắn trên băng ghế nhỏ mời. Đại ca, tới, mời ngài ngồi bên này. Tần Minh sau khi ngồi xuống, bắt đầu cho đối phương giải thích tán gái ắt không thể thiếu hai đại điểm. Đó chính là vẻ mặt giá trị giống như nhiều tài nhiều ức. Có thể cái này nhỏ bảo an nghe xong, một mặt hồ nghi, biểu tình kia, phảng phất tại nói. Ta ti em nếu là có hai điểm này, còn cần đến thỉnh giáo ngươi sao? Đại ca, có thể tới hay không điểm thực tế? Tỷ như đâu? Ta thích một cái nữ hài. Ta muốn làm sao đi cùng nàng bắt chuyện? Vấn đề này đối với Tần Minh tới nói, đơn giản không có độ khó. Lấy hắn mị lực, chỉ cần ở một bên lẳng lặng đứng đấy, đối phương liền sẽ chủ động bắt đầu bắt chuyện. Bất quá cái này biện pháp đối với cái này nhỏ bảo an tới nói, hiển nhiên không quá áp dụng. Cũng may Tần Minh đầu não linh quang, vẻn vẹn mất mấy giây, liền giúp đối phương nghĩ đến một cái tuyệt hảo bắt chuyện biện pháp. Hắn nhường nhỏ bảo an đi hắn ưa thích cô bé kia bên người bỗng nhiên nằm xuống. Chờ cô bé kia phát hiện hắn thời điểm, liền đến một câu, tiểu tỷ tỷ, người bạn trai rơi trên mặt đất. Không thể không nói, cái này biện pháp đơn giản mau lẹ lại hiệu suất cao. Nhỏ bảo an nghe xong, thần sắc kích động, hận không thể tại chỗ cho Tần Minh quỳ. Đại ca, ngươi đơn giản chính là tình thánh. Lần này ta nếu là đắc thủ, về sau ngài khói tiền toàn bộ coi như ta. Nói xong, cũng không chờ Tần Minh hồi phục, hắn đã hấp tấp chạy mất. Nhìn xem đối phương biến mất trong đêm tối thân ảnh, Tần Minh cũng không muốn quá nhiều, trực tiếp trở về nhà. Két két, mở ra ra môn, Tần Minh phát hiện Tần Tiểu Ly đang ngồi ở trên ghế salon xem TV. Nhìn thấy Tần Minh về nhà, Tần Tiểu Ly dị thường cao hứng. Ca, ngươi trở về à nha? Ăn cơm không? Nếm qua, ngươi mau tới đây nhìn xem ta làm du lịch công lược. Nói xong, cũng không để ý Tần Minh còn không có dép lê. Nàng chạy chậm bắt đầu, dắt lấy Tần Minh liền hướng ghế sofa phương hướng đi. Sau khi ngồi xuống, Tần Tiểu Ly mở ra điện thoại cho Tần Minh xem. Ngươi muốn đi Thượng Hải? Ân, ta vẫn luôn thật muốn tới đó thử xem. Nghe nói nơi đó có Phương Đông Linh Châu Tháp. Còn có, ca, thế nào? Ngươi đối với nơi này cảm thấy hứng thú không? Nghe Tần Tiểu Ly giới thiệu, Tần Minh cười cười. Trên thực tế, với hắn mà nói, đi nơi đó du lịch đều không khác mấy. Hắn mục bất quá là nghĩ bồi Tần Tiểu Ly ra ngoài đi một chút, thuận tiện nhìn xem phong cảnh thôi. Rất không tệ, vậy liền định nơi này à nha? Được, được, Tần Minh khẳng định trả lời chắc chắn. Tần Tiểu Ly không nói hai lời liền bắt đầu đặt trước vé máy bay. Nhà đầu này cũng là rất có năng lực. Mới bỏ ra 10 phút không đến, liền đem toàn bộ hành trình lộ tuyến đã đặt xong, bao quát đặt trước vé máy bay, khách sạn, vân vân. Có dạng này một cái cẩn thận em gái, Tần Minh cũng là bớt đi không ít tâm tư. Hiệp thương xong xuôi về sau, Tần Minh đầu tiên là đến phòng tắm bên trong tắm rửa một cái, đổi một bộ quần áo về sau, nói với Tần Tiểu Ly tự mình được ra ngoài một chuyến. Nay muộn sẽ muộn điểm về nhà. Tần Tiểu Ly lộ ra đau lòng thần sắc. Ca, như thế muộn còn muốn đi làm việc sao? Ngạch, là, hắn cũng không tốt nói mình là muốn đi tìm Hạ Tỷ. Chỉ có thể theo đối phương lời nói nói. Tần Tiểu Ly từ trước đến nay là cái hiểu chuyện đứa bé. Biết rõ Tần Minh làm việc không dễ, giúp hắn sửa sang lấy cổ áo, thuận tiện đề giày cùng túi sách tới. Vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút. Được, vừa ra đến trước cửa, nàng đi tới kéo lại Tần Minh cánh tay, tại hắn trên gương mặt hôn một cái, thuận tiện khích lệ nói. Ca, cố lên làm rất tốt. Tần Minh, ngoặc kép, chướng, đúng là phải hảo hảo làm. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục